Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, thứ 844 chương báo ứng tới 02. Phượng Giao trong lòng ấm áp, hồi ôm lấy Ngọc Lưu, cọ cọ, cười nói, ta biết, là ta luẩn quẩn trong lòng được rồi đi. Ngọc Lưu nhẹ giọng ân thanh, liền không nói gì thêm. Vô luận Bắc Định Vương có phải là hắn hay không phụ thân. Nam nhân kia đều là hắn từ nhỏ liền thích, sùng kính, cho nên tình cảm của hắn sẽ không thay đổi. Nhiếp Chính Vương là Bắc Định Vương giết Ngọc Lưu một lúc sau lại thoát ra đến một câu nói. Phượng Giao kinh ngạc hạ, bất quá suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại. Bắc Định Vương vẫn chú ý Ngọc Lưu, không phải không biết Nhiếp Chính Vương đối với bọn hắn là một trở ngại cực lớn. Theo võ công của hắn, không kinh động bất luận kẻ nào giết chết Nhiếp Chính Vương. Là rất sự tình đơn giản, Phượng Giao đột nhiên khẽ cười cười, đạo, kỳ thực hắn đối ngươi hơn hoàng thượng đối với ngươi tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Ân, đó là tự nhiên, hắn là phụ thân ta, Ngọc Lưu ngôn ngữ nhẹ nhõm. Lờ mờ còn có một tia tự hào, Phượng Giao yên tâm lại, xem ra là nàng buồn lo vô cớ. Ngọc Lưu rất thích ứng trước mắt hắn thân phận, không có một tia bài xích. Tối hôm đó, trong cung truyền đến tin tức, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, cấp chiêu thái tử vào cung. Lúc đó, Phượng Giao Ngọc Lưu vừa mới đi vào giấc ngủ, Ngọc Lưu đứng dậy mặc quần áo hậu, thấy Phượng Giao đã ở mặc quần áo, khẽ nhíu mày, đạo, ngươi ngủ đi, mệt mỏi nhiều ngày như vậy. Tiến cung đơn giản là nói chuyện ngôi sự tình, Phượng Giao nhanh mặc quần áo. Rời giường xuyên giày, ta nghĩ vào xem siêu, ngôn ngữ kiên quyết, không có chút nào thương lượng ngữ khí. Ngọc Lưu bất đắc dĩ, đành phải cùng Phượng Giao cùng nhau tiến cung. Cửa cung nguyên vốn đã rơi xuống khóa, bây giờ truyền đến hoàng thượng bệnh tình nguy kịch tin tức. Toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, người người cũng không có tâm giấc ngủ. Hoàng thượng mấy ngày nay đều là nghỉ ở Phượng Nghi trong cung. Phương tiện Tử Di công chúa chiếu cố, bây giờ Phượng Nghi trong cung im ắng, đãn thủ vệ lại là cực kỳ nghiêm ngặt. Phượng Giao Ngọc Lưu một đường tới tẩm cung, Tử Di công chúa đã đẳng ở bên ngoài, thấy hai người dắt tay đến đây, ngẩn ra, lập tức cười nói, thái tử, thái tử phi. Phượng Giao cười gật đầu, hỏi, công chúa, hoàng thượng bây giờ thân thể như thế nào? Tử Di công chúa khẽ trả lời. Không bao nhiêu thời gian, Phượng Giao gật gật đầu, nghiêng đầu liếc nhìn Ngọc Lưu. Đạo, vào đi thôi. Ngọc Lưu không đáp lời. Cùng Phượng Giao tiến tẩm cung. Tử Di công chúa tương tẩm cung môn quan thượng, canh giữ ở ngoài cửa. Bên trong tẩm cung thoáng như ban ngày. Bốn phía khảm nạm tứ khỏa cực đại dạ minh châu. Nội thất im ắng không có bất kỳ tiếng vang, màu vàng sáng màn xa hậu, lờ mờ có thể thấy một nằm bóng dáng. Hai người tiến nội thất, trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở trên giường, hình dung tiêu thụy hoàng thượng, hô hấp dường như cực kỳ khó khăn, miệng hơi dương, hai mắt hỗn độn không ánh sáng. Hoàng thượng nhìn thấy Ngọc Lưu thời gian, dường như cực kỳ cao hứng, đáy mắt có mặt tia sáng thoáng hiện. Đạn ánh mắt chuyển hướng Phượng Giao thời gian, lại trở thành lệ khí. Phượng Giao không biết thế nào liền vui vẻ, hơi nhíu mày cười, đạo, xem ra hoàng thượng không muốn gặp lại ta à. Bất quá ta liền thích làm cho một ngạt, ngươi không vui thấy ta, ta còn liền muốn hướng ngươi trước mặt thấu. Không biết Phượng Giao có hay không cái kia vinh hạnh, tức chết hoàng thượng đâu. Phượng Giao nghịch ngợm bộ dáng nhượng Ngọc Lưu đáy lòng cười. Nhìn hoàng thượng hận không thể xé Phượng Giao bộ dáng, liền biết hoàng thượng trong lòng có nhiều phẫn nộ rồi. Ngọc Lưu, trẫm chỉ thấy ngươi một, nhượng Phượng Giao cút ra ngoài. Hoàng thượng chỉ nói một câu nói, liền thở không ra hơi. Phượng Giao thật hoài nghi hoàng thượng nhiều lời mấy câu, trực tiếp liền từ. Ngọc Lưu thở ơ cười cười, ống tay áo vung lên, bên giường ghế nhẹ bay rơi vào Ngọc Lưu bên chân. Ngọc Lưu ôm lấy Phượng Giao sau khi ngồi xuống, mới chậm gì gì nói. Xem ra hoàng thượng hiện tại còn chưa hiểu tình hình. Phượng Giao là bản thái tử nương tử, là thái tử phi, sau này cũng là hoàng hậu. như vậy tôn quý thân phận, hoàng thượng làm cho nàng cồn. Chẳng lẽ là hoàng thượng đầu óc cũng hỏng rồi? Ngoặc kép, hết chương.